Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, chương 26. Tinh vi cơ khí. Ryosuke, có Sekishin huynh đệ hội cùng Ma Vương Cấm Vệ quân cố lên trợ trận. Thanh thế tự nhiên không giống người thường như vậy trong không khí. Kominato Ryosuke cảm giác dòng máu của chính mình cũng bắt đầu ít có sôi trào không thể không. Nói, Sawamura tự mang này quần fan vẫn rất có ánh mắt. Kuramochi, học trưởng, người trình tiết đây. Có điều, không thể bởi vì như vậy liền đánh. Duy trì tiết tấu, tuyển 4 bô. Đối với picture đánh bóng càng to lớn hơn chút, cứ việc Yu Sanshin ném bóng tốc độ không phải rất nhanh, nhưng hắn tiết tấu quá tốt rồi. Seido nếu như muốn triệt để đánh hạ hắn, nhất định phải nhiễu loạn người này tiết tấu đến đây đi. Không biết khống chế bóng tốt như vậy ngươi, bị bức ép ném ra 4 bô, sẽ là cảm giác gì? Tỷ số 2 chai, 2 bô xem ra là batter bị truy bức, nhưng tình huống chân thực vừa vặn ngược lại, bị truy bức cũng không phải batter. Mà là pitcher này đã là song phương dây dưa thứ 12 cầu. Catcher vị trí, Sekiguchi nhìn Kominato Ryosuke, ánh mắt cùng xem ác ma gần như thế giới chi lớn. Không gì không có phía trên thế giới này thật là có a. Có thể phân chia săn, tốt xấu cầu batter đã 12 cầu. Một mình hắn, tiêu hao săn xin số bóng ném. Liền so với được với trước bọn họ một hiệp tiêu hao số bóng ném đáng sợ nhất chính là. Mãi cho đến hiện tại Sekiguchi cũng không nghĩ tới đối phó Kominato Ryosuke sách lược như vậy đối. Thủ, bọn họ muốn ứng đối ra sao a? Chẳng lẽ, thật sự muốn uốc sao? Ngay ở Sekiguchi thời điểm mê mang, picture trên gò Yu Sanshin cho hắn đánh ra ám hiệu thật sự muốn làm như thế sao? San, chấp hành bộ này chiến thuật thời điểm, Sekiguchi là có do dự nhưng Yu Sanshin thái độ nhưng phi thường kiên quyết nếu như vậy. Vậy thì đến đây đi. Hầu như là tương đồng vị trí, Sekiguchi gầy xuống găng tay của chính mình picture trên gò. Yu Sanshin đem cầu ném lại đây, Kominato Ryosuke cả người đầu tiên là căng thẳng. Sau đó lại lỏng xuống lệch rồi gần như nửa cái cầu. Có điều vẫn như cũ là bô, đúng. Bô, tỷ số đến hiện tại là 2 chai, 3 bô cầu, phun cao dưới 1 cầu. Liền muốn phân thắng thua đến đây đi. Sekiguchi đem mình xua tay bộ vị trí. Đi đến na một viên cầu điểm này. Bị trọng tài chính xem rõ ràng ràng hắn khó mà tin nổi nhìn catcher cùng pitcher trên gò thiếu. Niên chẳng lẽ, bọn họ còn muốn đem cái kia sai lệch một điểm cho bù đắp. Ném đến strike zone đường biên sao? Hiện tại học sinh cấp 3 bên trong, thật sự có thể làm được chuyện như vậy sao? Pitcher trên gò, Yu Sanshin động tác, không có bất kỳ ngưng trệ, trôi chảy cực kỳ, veo. Như vậy đối thủ, để Kominato Ryosuke cũng không khỏi không khâm phục dây dưa mười mấy cầu. Đối phương tinh thần, lại vẫn như thế dồi dào. Thực sự khiến người ta kính phục có điều. Chấm dứt ở đây này một cầu. Tuy rằng càng tới gần strike zone, nhưng vẫn như cũ lệch rồi một tia là bô. Đồng, có phán đoán Kominato Ryosuke, trong lòng vui vẻ quá tốt rồi. Như vậy chính là 4 bô, buộc khống chế bóng cực kỳ tinh chuẩn đối thủ. Ném 4 bô từ trước đến giờ là Kominato Ryosuke ham muốn một trong, strike. Batter out, strike out, Kominato Ryosuke nụ cười trên mặt, vẫn không có rút đi liền nghe đến phía sau truyền đến khó mà tin nổi âm thanh hắn quay đầu lại ngạc. Nhiên nhìn trọng tài chính ánh mắt hắn mù sao, vừa cầu. Rõ ràng lệch khỏi strike zone đi trọng tài chính một mặt vô tội. Sao rồi? Kominato Ryosuke bất đắc dĩ trả lời một câu. Không cái gì, tốt bô phán xét tiêu chuẩn. Vốn là trọng tài chính định đoạt. nếu như hắn không nên nói vừa cầu dán vào Strizone. Cái gì chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn mà thôi hai ao. Không người chiếm gôn mắt thấy tất cả những thứ này xây đô tiểu đồng bọn. Sắc mặt một hồi khó xem ra, vừa cát trơ di chuyển găng tay. Nói dối trọng tài phán đoán, cũng không trách trọng tài. Yu San Xin xác thực tinh chuẩn đem cầu ném đến găng tay bên trong, đây chính là tinh vi cơ khí. Yu San Xin chỗ kinh khủng, đối với hắn không chê bóng có tự tin. E sợ một ít ba phải cái nào cũng được cầu, đều sẽ bị phán vì là sai, bởi vậy, liền góc viền cầu, đều không thể bỏ qua, tiểu các bạn bè. Ngươi một lời ta một lời không chỉ nhìn thấu Yu San Xin đáng sợ. Còn muốn ra đối sách cứ việc cái này đối sách xem ra thô ráp chút. Có thể nó chung quy là cái đối sách a. Ochiai vuốt chính mình vuốt râu. Trong mắt hiện ra nghiêm nghị không riêng là Chris cùng Miyuki này hai một người thông minh xây đô. Năm thứ ba tuyển thủ. Đại thể đều sẽ chính mình phân tích tư liệu của đối phương. Cũng lập ra đối sách tuyển thủ sẽ căn cứ chính mình suy nghĩ đến hành động a. Như vậy đội ngũ nếu như làm vì là đối thủ, có thể là phi thường vướng tay chân nhưng làm vì chính mình người. Cũng thật là tin cậy đây, nghĩ. Hắn nhìn về phía picture trên gò Yu San Xin thành thật mà nói. Như Yu An Xin tên như vậy, cũng là rất vướng tay chân, Tây Tokyo cạnh tranh. Cũng thật là kịch liệt a thập lục cường thi đấu bên trong. Đều đang có thể gặp được Yu loại này tuyển thủ. Thi đấu tiếp tục hai ao. Không người chiếm gôn, đánh bóng đến phiên Isashiki Jun, xin mời nhiều chỉ giáo. Isashiki Jun hành lễ thời điểm, vĩnh viễn cung kính tiêu chuẩn đáng sợ, đứa nhỏ này. Vẫn đúng là hiểu lễ phép, trọng tài chính trùng Isashiki Jun gật gù. Ra hiệu hắn có thể đánh bóng tuy nói Kominato Ryosuke cũng hiểu lắm lễ phép. Nhưng hắn xem ra thật giống như con ngoan. Kuramochi, người chắc chắn chứ, mà Isashiki Jun giữ lại vuốt râu. Xem ra cùng xã hội người như thế. Không nghĩ tới hành lễ thời điểm. Như vậy khiêm tốn có lễ trọng tài chính ý nghĩ vẫn không có thả xuống. Liền nhìn thấy Isashiki Jun thật giống biến thân như thế. Đã biến thành mặt khác một bộ dáng dấp, đến đây đi. Tiểu quỷ xem ta đánh nổ ngươi. Gào thét đi, chó lông vàng, đến ngươi phát huy thời điểm. Như vậy chuyển biến, trực tiếp đem trọng tài chính cho xem choáng váng picture trên gò. Yu San Xin trong lòng cười lạnh sẽ chó cắn người. Không gọi, càng là gọi hung cầu. Càng là không cắn người so với tốc độ cực nhanh Kuramochi. Kỹ xảo đánh đấm có thể so với phạm quy Kominato Ryosuke. Isashiki Jun ở tại bọn hắn thu thập tư liệu trong quá trình. Biểu hiện thực sự phạp thiện có thể trần hơn nữa hắn loại này tích cực vung chày pitcher. Mặc kệ là Chai, Bo, đều sẽ vung chày muốn đối phó hắn. Không muốn quá đơn giản, dùng Bo. Câu dẫn hắn vung chày, đối với Isashiki Jun. Akika sớm có đối sách, vèo, màu trắng tiểu cầu, cách Strizone rất xa, từ góc ngoài bay tới, hoa, quát to một tiếng, Isashiki Jun trực tiếp vung chày chày vung ra, liền lông cầu đều không có đụng tới trái lại là chính hắn. Bởi vì vung chày sức mạnh quá đủ, bị mang theo xoay chuyển hai cái vòng, mới miễn cưỡng ngừng lại, Strizone. Này phảng phất khôi hài như thế biểu diễn, dẫn tới khán giả cười ha ha, Isashiki Jun, ngươi còn mặt mũi nào ở lại xây đô hạt nhân tuyến tấn công bên trong a? Xuất ngũ đi, nhìn như trào phúng, kỳ thực cũng không bao nhiêu ác ý Isashiki Jun, cùng cổ đại kiếm khách như thế, chật vật ngã nhào trên đất lên. Chân sau quỳ xuống đất đứng lên trên khán đài Uada Akiko nhạc khanh khách cười không ngừng, không. Nghĩ tới, Seido còn có như thế thú vị tuyển thủ A, bên cạnh nàng. Fujio sắc mặt rất quái lạ, làm sao rồi? Tiền bối, Trước đây Uada đều là gọi Mai ca. Sau đó chẳng biết vì sao bị Fujio ngăn cản, hiện tại nàng bình thường gọi hắn là tiền bối. Yêu tuyển thủ tiết tấu ngưng vốn là trôi chảy cực kỳ yêu san xin, bởi vì Isashiki Jun khôi hài biểu diễn xuất hiện dừng lại trở lại. A tiểu tử thúi, lúc này đứng lên đến Isashiki Jun lần nữa khôi phục đấu trí, hắn thật giống mang tính lựa chọn lãng quên vừa cái kia mất mặt một màn. Như thế 8 cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.